Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, nhân từ nương tay. Bắp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Cuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Gromas tại bị dần áp chế một lần về sau cũng là giận từ trong lòng đến. Cả người lại không bận tâm. Hắn tìm đúng cơ hội. Thân thể lệch ra, trực tiếp lấy mình kỳ lân giáp vai đi đối cứng dần con Pira. Tiếp lấy một vòng màu máu lóe lên. Gromas giáp vai trực tiếp bị dần một kiếm cho đâm bay ra ngoài. Trên vai phải hắn mở một cái sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Đồng thời đem trên người hắn dây buộc cũng cho cắt đứt. Mà Gromas chờ liền là giờ khắc này. Ngay tại dây buộc đứt gãy một sát na, sau lưng của hắn treo truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cũng là rơi xuống dưới da. Gromas đưa tay sau này chụp tới, 10 phần tinh chuẩn bắt lấy địa ngục hủy diệt giả cán búa. Tiếp lấy không lưu tình chút nào hướng phía dần vung ra. Dần phản ứng cực nhanh, trong tay con Pira một thanh treo ở Gromas địa ngục hủy diệt giả phía trên. Tiếp lấy nàng cũng không có muốn đi ngạnh kháng, dù sao nàng biết Gromas man lực lớn bao nhiêu. Đây chính là ngay cả Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng đều thua thiệt qua. Nàng tự nhận là mình còn không có loại kia có thể ngăn trở Gromas lực lượng thủ đoạn. Bởi vậy nàng hoàn toàn liền là thuận Gromas chiến phủ lực lượng. 10 phần linh xảo bị quăng bay đi ra ngoài. Trên không trung mấy cái ghép bâu dẫm mạnh rơi vào trên mặt đất. Sau đó nàng tựa hồ mới từ cái kia điên cuồng trong trạng thái thoát ly đi ra. Sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay che khuất lồng ngực của mình. Bất quá Gromas cũng không có tiếp tục cường công, bởi vì hắn đã nhìn thấy hai chiếc hải quân quân hạm chính đang nhanh chóng lái tới. Đồng thời một cái mang theo mũ trùm ra hỏa đang đứng tại cầm đầu chiếc quân hạm kia phía trước nhất. Gromas liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này. Cái kia chính là ngày sau đăng đỉnh hải quân, đứng hàng nguyên soái Sakazuki. Bất quá hắn không mạnh mẽ tấn công, dần lại nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần mình có thể đem Gromas ngăn lại, các loại Sakazuki tên kia đến, liền có càng lớn nắm chắc có thể lưu lại Gromas. Bởi vậy nàng lần nữa vung vẩy lên con Pira hướng phía Gromas chém tới. Chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu, Gromas muốn đi đều là tùy thời có thể đi. Hắn chẳng qua là đang cấp Wai Fang cùng Luchi tiểu tử kia kéo dài thời gian. Thuận tiện tìm hải quân đại tướng dự khuyết tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến thôi. Phải biết nơi này chính là bờ biển A. Lúc trước gặp trung tướng cùng Sengoku đại tướng hai người tại bờ biển đều không có thể ngăn cản. Mình chỉ dựa vào dần một người. Muốn ngăn cản hắn quả thực là người si nói mộng. Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay địa ngục hủy diệt giả lần nữa phát ra gào thét. Một búa vung mạnh tại cảng khẩu trên mặt đất. Triệt để đem bến cảng phá hủy. Tiếp lấy Gromas cả người cấp tốc cất cao, biến thành 17-18 mét cự sỉ xa ngư nhân. Hoàn toàn mặc kệ dần trảm kích, ý đồ vọt thẳng nhập trong biển rộng. Mà cùng lúc đó, đứng tại quân hạm hàng đầu Sakazuki cũng là nhìn ra dần căn bản ngăn không được Gromas. Bởi vậy hắn cũng là quyết định chắc chắn, trực tiếp nảy sinh ác độc. Đứng tại quân hạm hàng trước nhất liền mở ra mình đại chiêu. Đại phun lửa, Sakazuki trên tay lập tức bộc phát ra một cái cự đại nham tương chi quyền. Trực tiếp xa xa đánh về phía Gromas cái kia thân hình cao lớn. Sakazuki đại phun lửa thế nhưng là hắn dựa vào thành danh tuyệt chiêu. Cái kia uy lực là 10 phần kinh khủng. Summit Warlock càng là đem so cự nhân tộc còn lớn mấy lần cỡ lớn băng sơn trong nháy mắt vỡ nát bốc hơi hầu như. Không còn, đồng thời dung nham quyền nổ tung sau sẽ hóa thành vô số hỏa sơn đạn từ không trung hạ xuống, cho địch nhân hai lần tổn thương. Một quyền này của hắn hoàn toàn liền là ôm báo, cho dù là đem đồng dạng thân là đại tướng Dự Khuyết Dần cũng cùng một chỗ đánh chết, cũng không thể để Gromas cái này tội ác tày trời ra hỏa chạy quyết tâm. Mà Gromas lúc này thân hóa cá cự nhân, vọt mạnh phía dưới cũng là để Dần 10 phần trở tay không kịp. Trực tiếp liền bị Gromas đụng bay đến biển cạn bên trong. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, đã nhìn thấy Sakazuki cái kia to lớn dung nham chi quyền đã từ trên trời giáng xuống. Nàng căn bản là đến không kịp trốn tránh, nghĩ không ra, vậy mà phải chết ở chỗ này. Cũng được, chỉ cần có thể ngăn lại Gromas, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Dần rất rõ ràng Sakazuki tác phong, nàng trong nháy mắt liền thấy rõ Sakazuki một chiêu này bên trong hàm nghĩa. Mà nàng thân là hải quân đại tướng Dự Khuyết, cũng là đem chính nghĩa hai chữ ngưng kết tại thực chất bên trong. Nếu như là vì chính nghĩa mà hy sinh, nàng đồng dạng sẽ không tiếc. Bởi vậy nàng một cái xoay người, dẫm lên ghé pâu nhảy dựng lên liền đem chính mình con Pira bao vây lấy Busosoku Haki đâm về phía Gromas cái kia bóng người to lớn nơi tim. Mà lúc này Gromas lại chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà không muốn để cho Dần chết ở chỗ này. Mà đúng là hắn ý nghĩ này, để hắn theo bản năng giơ lên mình to lớn cánh tay, che lại Dần thân ảnh, sau đó bị Dần một đao đâm vào trái tim. Cũng may hắn lúc này thân hình to lớn, lấy con Pira chiều dài, coi như toàn bộ lưỡi đao chui vào trong lồng ngực hắn, cũng chỉ là đâm bị thương trái tim mà thôi, cũng không có để hắn hoàn toàn đánh mất hành động lực. Tiếp lấy Gromas mới hồi phục tinh thần lại, nhấc lên cùi trỏ của chính mình, bao vây lấy cường đại Busosoku Haki, thúc cùi trỏ một cái đỗi tại Sakazuki đại phun lửa phía trên. Tiếp lấy cả người hắn đều bị đập cái lảo đảo, nếu không phải là hắn lực lượng đồng dạng vô cùng to lớn, đổi lại phổ thông cự nhân tộc, chỉ sợ đã bị Sakazuki một chiêu này cho đánh té xuống đất. Nói tiếp đi không chừng vẫn phải bị thiêu chết. Mà cái kia đại phun lửa chỗ chế ra dung nham chi quyền cũng là vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn, đâm vào Gromas trên thân. Bất quá phải biết Gromas thế nhưng là hệ Zewan, hệ Mythical Zewan hỏa kỳ lân năng lực giả. Coi như Sakazuki nham tương hung mãnh hơn nữa, đối Gromas tới nói cũng chỉ là núi lửa bộc phát lực lượng khổng lồ bên trên trùng kích mà thôi. Hắn vào mình cái kia kiên cố kỳ lân lân giáp, ngạnh sinh sinh đem Sakazuki nham tương nhiệt độ cho miễn dịch. Sau đó Gromas đưa tay một bàn tay đem Dần từ trước ngực mình đập bay ra ngoài. Tiếp lấy cả người cấp tốc thu nhỏ, không có Dần ngăn cản, tốc độ của hắn càng nhanh. Một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, hướng phía quân hạm bơi đi. Người mẹ nó Sakazuki, lão tử hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đúng là ri vì ngươi có thể hoành hành bá đạo. Gromas một bên mắng, một bên bưng bít lấy bộ ngực mình tổn thương. Trái tim của mình mặc dù bị đâm rách một chút, nhưng lấy Gromas cái kia tràn đầy sinh mệnh lực, căn bản liền sẽ không chết, chỉ bất quá có chút đau đớn thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas đối đau đớn loại vật này sớm đều đã thành thói quen a. Thân phụ ngư nhân tộc huyết mạch Gromas ở trong nước biển tốc độ cực nhanh, phân một chút thổ liền bơi đến quân hạm bên cạnh. Sakazuki Kenbunsoku Haki lấy cảm giác được cái gì, tiếp lấy hắn biến sắc, đưa tay hướng phía dưới thân mặt biển đánh ra mấy đạo nham tương chi quyền. Nhưng là không dùng, Gromas gầm thét đã từ dưới mặt biển truyền ra. Fishman Karate Ogi cự xỉ xa, nương theo lấy Gromas tiếng giống giận dữ, mặt biển cấp tốc sập rụt lại. Một giây sau, một cái cự đại còn như hải thú một kích cỡ tương đương hải lưu tạo thành cự xỉ xa liền dương mình. Cái kia miệng to như chậu máu, hung hăng từ dưới mặt biển cắn lấy Sakazuki chỗ quân hạm bên trên. Mà cái kia quân hạm liền thật liền cùng bị hải thú chỗ tập kích bình thường. Trực tiếp bị cự xỉ xa cho giống cắn quả táo bình thường. Cắn ra một lỗ hổng, lại sau đó cả chiếc quân hạm cũng bắt đầu nghiêng. Đại lượng nước biển ngược lại rót vào. Gromas cũng là trong cơn giận dữ xuất thủ lần nữa. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra cường đại nhiệt độ cao. Đem chung quanh đây mặt biển đều cho trưng vọt lên. Sau đó Sakazuki còn chưa kịp làm ra phản ứng đâu. Lại lần nữa nghe thấy được Gromas tiếng giống giận dữ. Keryu Ipponoi đốt lên cao dòng nước xiết. Nương theo lấy Gromas tiếng giống giận dữ. Một cỗ nóng rực hải lưu từ mặt biển hạ bạo phát đi ra. Trực tiếp đem nguyên bản đã lung lay sắp đổ quân hạm từ giữa đó cho chặn ngang đánh gãy. Đồng thời đem cả chiếc quân hạm đều cho mang bay lên trên múa dưới. Mà Sakazuki cũng là bị biến cố này làm cho chật vật không chịu nổi. Bất quá làm hải quân đại tướng dự khuyết. Hắn đối hải quân Rokushiki nắm giữ cũng là rất thành thạo. Hắn hiểu được mình dưới chân chiếc quân hạm này xong đời. Lấy năng lực của hắn, ở trên biển cùng Gromas loại người này tác chiến thật sự là có chút ăn thiệt thòi. Không, quả thực là ăn bệnh thiếu máu. Bởi vậy hắn cũng không chút do dự dẫm lên ghé pâu, trong nháy mắt lên không, hướng phía cái kia đã hoàn toàn bị phá hủy thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Whiskey Peak bến cảng. Bay đi! Sakazuki là cái vì trong lòng của hắn tuyệt đối chính nghĩa có thể không từ thủ đoạn người. Bởi vậy hắn có thể ôm đánh chết dần cũng muốn lưu lại Gromas quyết tâm mà đánh ra bản thân đại. Chiêu đại phun lửa, đồng dạng, hắn cũng có thể vì thế đem thả xuống mình thân là hải quân đại tướng dự khuyết mặt mũi. Sử dụng một chút không ra gì thủ đoạn nhỏ. Chỉ gặp Sakazuki trên không trung còn đang sử dụng phép khích tướng. Ý đồ kích một kích Gromas. Gromas, ta nhìn ngươi cũng là ngạnh hán. Làm sao, bây giờ lại muốn lựa chọn giống một đầu bại khuyển chật vật mà chạy sao? Không bằng đến ở trên đảo đến. Chúng ta buông tay buông chân. Quyết một trận tử chiến như thế nào? Sakazuki đối quân hạm dần dần chìm xuống phương hướng mở miệng trầm giọng nói ra. Mà chỉ chốc lát sau, Gromas đầu liền từ trên mặt biển lộ ra. Tiếp lấy hắn chỉ vào Sakazuki tức miệng mắng to. Ta lăn bà ngươi cái chân. Sakazuki liền ngươi cái này phía sau đánh lén âm hiểm tiểu nhân. Cũng xứng cùng ta quyết một trận tử chiến. Người trước nghĩ biện pháp mau cứu bộ hạ của ngươi rồi nói sau. Lão tử hiện tại liền đem một cái khác chiếc quân hạm chuẩn bị cho ngươi chìm. Sakazuki nhìn thấy Gromas từ cái kia đang tại đắm chìm quân hạm bên cạnh lộ ra mặt tới về sau. Căn bản không quản Gromas giận mắng. Không chút do dự đưa tay lần nữa đánh ra một cái đại phun lửa. Trực tiếp bao trùm cái kia một vùng biển. To lớn bạo tạc từ trên mặt biển truyền đến, đại lượng hơi nước tràn ngập. Bất quá Gromas đã sớm rõ ràng Sakazuki là cái cỡ nào tâm ngoan thủ lạt ra hòa. Bởi vậy hắn tại nhìn thấy Sakazuki đưa tay trong nháy mắt. Liền đã quay người chui vào trong biển, đi tới một cái khác chiếc quân hạm bên cạnh, sau đó vung lên địa ngục hủy diệt giả. Một búa liền từ quân hạm dưới đáy đem cái kia quân hạm cho đục thủng một lỗ lớn. Sau đó Gromas lần nữa chiếc quân hạm này bên cạnh trên mặt biển lộ đầu ra. Đối Sakazuki nói ra, ngươi tên vương bát đản này ra hỏa thật đúng là có đủ tâm ngoan thủ lạt đó a. Bộ hạ của mình cũng nói giết liền giết. Làm sao, muốn hay không hiện tại lại cho ta đến một phát a? Kiệt ha ha ha ha, vì chính nghĩa, hy sinh cần thiết là đáng giá, chỉ muốn xử lý ngươi, coi như đem hai chiếc quân hạm tính cả đám hải quân tất cả đều hy sinh cũng đáng. Sakazuki trầm, giọng mở miệng nói ra, Bất quá lần này hắn ngược lại là không có đối quân hạm đánh ra đại phun lửa. Dù sao hắn lại không phải người ngu. Rất rõ ràng, cái này Gromas liền là đang gây hấn với hắn đâu. Vì chính nghĩa có thể hắn có thể dễ dàng tha thứ hy sinh. Nhưng cũng không phải loại kia không hề cố kỵ hy sinh a. Thông qua vừa rồi cái kia một phát đại phun lửa, hắn đã hiểu, dùng loại thủ đoạn này là không có cách nào tổn thương đến ở trong biển Gromas. Vậy hắn còn tại sao phải hy sinh bộ hạ của mình đâu? Gromas gặp Sakazuki không có động tác khác, cũng là nở nụ cười gằn, tiếp tục mở miệng nói ra. Chính nghĩa, ngươi đàm luận chính nghĩa hỏi qua trong tay của ta búa sao? Sakazuki, lần này chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Đừng đến chọc ta, lần sau lại để cho ta gặp ngươi. Lão tử không phải cho ngươi hai búa để ngươi nhận rõ cái này hiện thực. Sau khi nói xong, Gromas đưa tay lần nữa một búa, trực tiếp đem cái này quân hạm cho từ giữa đó chặn ngang bổ ra. Sau đó hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bến cảng. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, quay người lại, đâm vào trong biển biến mất không thấy. Có thể nói, lần này hải quân lại tại Gromas trong tay ăn thua thiệt ngầm. Gãy đại lượng hải quân không nói, còn tổn thất hai chiếc quân hạm. Bất quá nếu là không có Dragon ra hỏa này cho Gromas nhắc nhở. Nếu là hắn thật bị Sakazuki cùng dần cho ngăn ở Whiskey Peak, muốn chạy còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Đến lúc đó nói không chừng liền phải giết ra một đường máu. Gromas du lịch đi ra ngoài thật xa, sau đó mới phát giác được tựa hồ có chút sau lưng có chút cản treo. Tiếp lấy hắn tiện tay chụp tới, liền phát hiện mình lại còn hất lên dần chính nghĩa áo khoác đâu. Bất quá lúc này chính nghĩa áo khoác đều đã bị đốt xuất hiện mấy cái lỗ lớn, có chút rách dưới bộ dáng. Gromas sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đem cái kia áo khoác cầm không có vứt bỏ. Tiếp lấy Gromas nhìn trong tay cái kia chính nghĩa áo khoác nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Nghĩ không ra lão tử cũng có nhân từ nương tay thời điểm. Thật là khiến người buồn nôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN